Chương 102, muốn biểu hiện thiên nhàn tinh. Chu tước giới trục lộc. Công tôn hoàng nhìn Yến Ất Chân đem Diễm Lam giết chết, sau đó bị Triệu Thần khích lệ hình ảnh, nguyên bản lạnh nhạt trong con ngươi xinh đẹp, đột nhiên lóe lên thần quang, trong lòng đột ngột xuất hiện một khó chịu. Công tôn hoàng do dự một hồi, áp không giới trong lòng cảm giác không thoải mái, liền nhẹ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng nói, Kim Bảo, mở ra không gian, tiểu hoàng muốn đi thương long giới. Tiểu hoàng điện hạ là chứng kiến tiểu ất được sủng ái, trong lòng khó chịu, cho nên muốn đi bản tôn bên người mở ra thân thủ sao? Kim Bảo Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, trêu đùa. Công tôn hoàng không nói, lạnh nhạt đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Kim Bảo Triệu Thần, chỉ là trong ánh mắt thần quang càng thêm rõ ràng hiện ra. Được, tốt, ta biết rồi. Chu tước giới kế hoạch áp dụng không sai biệt lắm, người nơi này tay cũng đã đủ rồi, người đi cũng không có quan hệ gì. Kim Bảo Triệu Thần gật đầu. May mà bản tôn thực lực bây giờ tăng nhiều, liền mang ta đây cái phân thân thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Nếu không muốn trực tiếp xé liệt không gian, vượt qua một cái giao diện còn thật không dễ dàng. Kim Bảo Triệu Thần vừa nói, một bên trực tiếp lấy tay ở trong hư không xé mở một cái hắc ám lỗ hổng lớn. Công tôn hoàng không chút do dự khiến cho ra thiên phú của mình bước chậm xanh mây, bộ bộ sinh liên, tiến vào bên trong. Thương long giới bạch mã nguyên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh lỗ hổng lớn, công tôn hoàng bước chậm xanh mây, vân đạm phong khinh từ đó đi ra. Tiểu hoàng Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, vội vã câu thông phân thân, trong nháy mắt liền biết chuyện từ đầu đến cuối. Chủ nhân! Yến Ất Chân nhãn mang hỏi. Theo nàng đi thôi. Triệu Thần không sao cả cười nói. Phải, chủ nhân. Yến Ất Chân cung kính nói. Công tôn hoàng đứng ở vân trung, nhìn Triệu Thần liếc mắt, thấy Triệu Thần không có trách tội ý tứ, liền không chút do dự lựa chọn một cái tinh hải lão tổ, cùng này giằng co. Vô sinh điện trường sinh lão tổ lúc này là rất có áp lực, sắc mặt tái xanh, thân thể như bị đặt lên một khối ngọn núi to lớn không thở nổi. 99 thế nhưng vãng sinh kiếm hóa thành hắc quyên, cái này trong ngày thường diêu võ dương oai phi kiếm, lúc này lại theo trường sinh lão tổ bản tâm cũng ý vị run rẩy, dường như bị cái gì chế trụ. Mà để ở thương long giới đều tiếng tăm lừng lây trường sinh lão tổ, có thể như vậy áp lực không là người khác là một cái siêu phàm nữ đồng thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn hoàng. Công tôn hoàng ăn mặc mà cô tinh thang liên tâm vì đó chế tạo thiên cương tinh bảo phượng hoàng tê hà y y. Trên người hà quang lưu động, tôn quý siêu nhiên, tay cầm bốn sao tùng văn cổ định kiếm phiêu nhiên treo ở trên mây. Giống như cựu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần. Chỉ là khí thế kia để trường sinh lão tổ cảm thấy trầm trọng, mà thân là pháp lực mạnh nhất công tôn hoàng pháp thuật cũng để cho trường sinh lão tổ kiến thức một phen. Tùng văn cổ định kiếm khẽ động, hà quang lại tựa như thác nước rơi ra, đơn giản đem hắn 99 thế nhưng vãng sinh phi kiếm chế trụ. Trường sinh lão tổ sử dụng hai kiện công kích pháp bảo lại căn bản không phá được phượng hoàng tê hà y y, lúc này thật là làm cho trường sinh lão tổ làm khó dễ chết cũng. Công tôn hoàng mắt lộ ra một loại thâm thúy bình tĩnh, ánh mắt kia cực kỳ siêu nhiên, người tự ti đại khái hội cảm giác mình ở trong mắt nàng như con kiến hôi tựa như bị đối đãi. Trường sinh lão tổ chính là chỗ này sao nghĩ, đáy lòng thực sự là tức giận vạn phần. Thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng. Lão phu liền tới lãnh giáo một chút người pháp lực đệ nhất danh tiếng đi. Trường sinh lão tổ a ra một khẩu hắc khí, này hắc khí ngưng tụ thành một đem cự kiếm giáng dấp. Thân kiếm toàn thân lú ám, hắc khí lưu chuyển. Chính là trường sinh lão tổ đắc ý pháp bảo phá sinh kiếm, kiếm này chú văn lưu động, nòng nọc lớn hắc sắc quỷ dị văn tự không ngừng xoay tròn, tỏa ra đáng sợ quan mang. Phá sinh kiếm mạnh nhất địa phương liền là đối phương dù cho sở hữu mạnh mẽ đại phòng ngự pháp bảo. Chỉ cần bị kiếm chém lên, đều sẽ dường như bản mệnh pháp bảo một dạng khiến cho chủ nhân gian tiếp nhận được tổn hại. Trường sinh lão tổ đã là hạ quyết tâm dùng phá sinh kiếm trước hết để cho công tôn hoàng mất đi tâm tình, bị một cái 7-8 tuổi nữ đồng như con kiến hôi đối đãi, thật là làm cho sống hơn nửa đời người trường sinh lão tổ rất khó chịu. Sau đó mới dùng hoàng tuyển kiếm trận tiễn cái này thiên nhàn tinh một đường. Công tôn hoàng vẫn như cũ vô bi vô hỉ, tùng văn cổ định kiếm một điểm. Sử xuất một cái huyền giai tinh pháp. Gió đêm lôi đình bắt đầu công tôn hoàng chính là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, hội pháp thuật vô số kể, thế nhưng có thể xứng đáng thiên địa huyền hoàng đều là mạnh mẽ đại pháp thuật. Cái này gió đêm lôi đình bắt đầu chính là thiên nhàn tinh nhập vân long ở mặc vào phượng hoàng tê hà y y lĩnh ngộ huyền giai pháp thuật, uy lực cực kỳ bá đạo. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng phía sau, Tùng Văn cổ định kiếm bên trên bỗng nhiên hiện ra một đoàn cương phong xuất hiện. Này cương phong từ thay đổi nhỏ đại, từ mảnh nhỏ biến lớn, trong nháy mắt hóa thành ổ tìm sở dìm một dạng kinh người cơn lốc. Mà hầu như ở cơn lốc hiện hình đồng thời, đỉnh chóp tiếng sấm đại tác phẩm, nhất phẩm chất không đồng nhất ngân hình cung ở cương phong trúng đạn khiêu thiểm thước, bọc cường đại báo gió thổi tới. Cương phong phụ cận, phong hống như nước thủy triều, không cân nhắc nói phong nhận bắt đầu như ẩn như hiện ngưng tụ thành hình, toàn bộ không gian đều cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, khắp nơi đều là ùng ùng nổ. Nguyên bản sáng ngời chu vi, chỉ một thoáng trở nên tràn ngập hắc ám. Trường sinh lão tổ cả kinh, trước mắt nữ đồng nhìn qua bình tĩnh, tâm tư cũng là đáng sợ kín đáo, hoàn toàn là không lưu trước bực nào chỗ trống. Trường sinh lão tổ tế xuất pháp bảo thần thông, cả người thanh quang chói mắt, sớm đã hiện ra một tầng dày đặc vòng bảo hộ đem chính mình hộ tống ở trong đó. Gió đêm lôi đình bắt đầu chợt lăn lăn biến đại. Ở trường sinh lão tổ hai mắt trô đã bị lôi đình cương phong sở che lấp, pháp bảo càng bị thổi ong ong kêu vang, như trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ vậy. Lộ vẻ nhỏ bé không gì sánh được. To lớn ầm ầm nghiền ép lên thanh quang này sinh ra khe hở. Trường sinh lão tổ đáy lòng mát lạnh, cầm lên vãng sinh phi kiếm hộ thể, môi đóng chặt, pháp quyết liên tục đánh ra, sắc mặt dị thường thương bạch khởi tới. Ở công tôn hoàng dưới sự thúc giục, gió đêm lôi đình bắt đầu nhất thời gầm thét xuất hiện. Dường như mở cống hồng thủy, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, hầu như chính là trường sinh lão tổ bực này kiến thức rộng tu sĩ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Lôi đình ù ù, phong đao lan biến, rầm rạp che ập đến, khiến người ta sắp nứt cả tim gan một dạng mạnh mẽ đại. Thời khắc này trường sinh lão tổ, phảng phất xem thấy mình thế giới băng liệt, pháp bảo chớp mắt liền thoái, phòng ngự tan giả mấy tầng, chính mình phảng phất mất đi ngũ cảm. Trường sinh lão tổ trong thai truyền đến hô tiếng rít. Trong mắt thấy đều là lôi đình điện quang, tái nhợt phong nhận một mảnh, quá mức trí thần thưởng thức cũng vô pháp ly khai nửa bước, nhất thoát ly vòng bảo hộ, đã bị bên ngoài ác phong lôi đình trong nháy mắt thổi nát bấy. Thật đáng sợ. Trường sinh lão tổ đáy lòng hít một hơi khí lạnh, hiện tại hắn cuối cùng cũng biết thiên nhàn tinh nhập vân long tại sao lại là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, như này pháp thuật hoàn toàn có thể nghiền ép tu sĩ pháp bảo, đây là tứ tinh thiên mệnh tinh võ, nếu như cao cấp hơn nữa một điểm, sợ rằng có thể sánh ngang hồng hoang linh bảo.